ánh lửa mùa đông, chương 30, góc truyện audio.com. Vì thế, bên trong chiếc váy đỏ của cô, có thêm một chiếc quần bò màu đen. Thấy cô ngoan ngoãn mặc quần đùi vào, ánh mắt Hoàng Phủ Diệu Dương trở nên dịu dàng. Lần này, biểu hiện của Lãnh Tiểu Dã khiến anh rất hài lòng. Quả nhiên, lão quản gia nói đúng, đối xử với cô dịu dàng một chút, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chủ động nắm tay cô. Anh vươn tay nhấn vào chiếc chuông nói, đem hai phần bữa sáng mới lên đây. Sau đó, anh nhấc chân, nắm tay cô đi ra khỏi phòng ngủ. Thấy biểu hiện cô không tệ, anh quyết định mang cô đi hít thở không khí. Hóng gió một chút, hai người lại một lần nữa đi đến ban công. Đúng lúc quản gia đem bữa sáng vào, chú ý tới chiếc vòng trên cổ tay hai người. Khuôn mặt lão không xuất hiện bất cứ nét mặt khác thường. Tự động đem bữa sáng đặt lên bàn, rồi đứng sang một bên. Trên ban công, đống bừa bãi hôm qua đã được dọn sạch sẽ. Bàn ăn cũng được trải một chiếc khăn mới. Chân nến bạc lung linh dưới ánh sáng mặt trời. Chiếc bình sứ còn có một bó hoa tươi. Không phải hoa hồng, là tường vi đỏ. Ở đây không phải đất liền, mà là trên biển. Thế nhưng vẫn có một đóa tường vi đỏ thắm thế này. Cho thấy, trên chiếc du thuyền này còn có một căn nhà kính. Một chiếc du thuyền cao cấp thế này, lại còn có thể trang hoàng một căn nhà kính. Có thể nói lên, đối với chất lượng cuộc sống, có yêu cầu rất cao. Hai người liền ngồi xuống, ánh mắt Lãnh Tiểu Dã không tự chủ được dừng trên người Hoàng Phủ Diệu Dương. Vị quản gia kia gọi anh là tiên sinh, anh sẽ đáp lại bằng một câu tiếng Trung. Hơn nữa còn mang theo âm điệu Bắc Kinh, anh có một làn da trắng như vậy, lại giống như có thêm một dòng máu của người phương Đông xinh đẹp hòa vào. Rốt cuộc, người kia có lai lịch như thế nào? Em muốn ăn tôi sao? Bên bàn, giọng nói Hoàng Phủ Diệu Dương lộ rõ vài phần chế nhạo. Nhìn bàn tay trái của anh nhận lấy cái chén. Lãnh Tiểu Dã dùng sức thu tay phải lại. Tay trái của anh cùng tay phải của cô bị khóa lại cùng nhau. Cô vừa động đậy, thì anh cũng sẽ động đậy theo. Tay trái Hoàng Phủ Diệu Dương vụt một cái. Sữa bên trong lập tức đung đưa theo, bắn lên mặt anh không nói, đã vậy còn bị vẩy lên người lên tay không ít, liếc mắt thấy hành động chật vật của anh, Lãnh Tiểu Dã đắc ý giơ khóe môi, Hoàng Phủ Diệu Dương hít một hơi thật sâu, người gây chuyện là Lãnh Tiểu Dã, nhưng lại không để ý anh đang tức giận, duỗi tay phải lấy chiếc bánh mì trong mâm ra, tay trái cầm bánh mì chấm vào tương, anh tức giận bắt lấy chiếc vòng. Dùng sức kéo, Lãnh Tiểu Dã cười một tiếng, giơ tay phải lên, một lớp sốt hạ xuống mặt anh, hết chương.